Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long huyết đan. Còn có chuyện như vậy. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, quả nhiên đem những này long mang thỏ trảo tiến đến Sơn Hà Châu không gian nuôi dưỡng là chính xác đấy. Tuy nhiên mỗi một cái long mang thỏ trong cơ thể long huyết rất thưa thớt, cũng chỉ có một tia, nhưng là số lượng đạt tới 100 vạn chỉ long mang thỏ lời mà nói, cái kia chính là 100 vạn tơ long huyết, 10.000 vạn đầu long mang thỏ, chính là 10.000 vạn tơ long huyết, đây là tương đương kinh người con số. Có thể nói, nếu như long mang thỏ số lượng đầy đủ khổng lồ, trực tiếp cô động thành một đầu long huyết ngưng tụ thành dòng sông đều là rất chuyện đơn giản. Dĩ nhiên đối với tại Hạ Bình mà nói, lớn nhất ý nghĩa không ai qua được có thể liên tục không ngừng đạt được long huyết, cái này tương đương với nuôi vài đầu chân long ở cái địa phương này, tùy thời tùy chỗ lấy máu. Ngày sau cũng không cần phải lo lắng hắn long huyết dùng hết, tự không có địa phương đạt được long huyết rồi. Rất tốt, lập tức luyện chế 1.000 khỏa long huyết đan, ta muốn ăn. Hạ Bình đối với Thanh Ngưu nói ra. Cái này đơn giản. Thanh Ngưu biểu thị đây là đồ chơi cho con nít sự tình, nó tại Sơn Hà Châu không gian tựu là thần linh, trong khoảng khắc có thể đem mấy tỷ đầu long mang thỏ luyện hóa, cô động thành long huyết đan, việc này nó quá thuần thục. Hơn nữa bình thường nó cũng luyện chế ra không ít, có mấy trăm khỏa long huyết đan hàng tồn. Đúng rồi, chủ nhân, ngoại trừ long mang thỏ bên ngoài, trong khoảng thời gian này thủy tinh gạo thơm cũng thành thục rồi không ít, trải qua ta dốc lòng đào tạo, không ngừng gia tăng hạt giống, gieo trồng diện tích đạt tới 300 vạn km vuông. Lần này gặt hái được 10 ức tấn thủy tinh gạo thơm. Hơn nữa theo gieo trồng trước mặt mở rộng, còn có thể thu lấy được thêm nữa. Thủy tinh gạo thơm. Thanh Ngưu nói ra những ngày này chính mình thành quả, thủy tinh gạo thơm đã đào tạo thành công. 10 ức tấn thủy tinh gạo thơm. Hạ Bình rất là hưng phấn, nhưng hắn là biết rõ thủy tinh gạo thơm cỡ nào đáng giá, lúc trước Hồng Cân Tặc đạt được thủy tinh gạo thơm cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng Thổ, bọn hắn hao phí tâm tư, cũng không cách nào hàng năm sản xuất nhiều như vậy. Có 1% đều cười đến rụng răng rồi. Dù sao muốn cho thủy tinh gạo thơm còn sống, cần chú ý thổ nhưỡng chất lượng, độ ấm, ánh mặt trời, hơi nước, sâu bệnh vân, vân, đợi một tí, hơi không cẩn thận gặp được bệnh hại nạn sâu bệnh, một năm thủy tinh gạo thơm tự toàn bộ không có. Nhưng là việc này đối với Thanh Ngưu, đối với Sơn Hà Châu mà nói, chỉ là việc nhỏ, càng thêm trân quý linh dược nó đều gieo trồng qua. Cùng Hồng Cân Tặc so sánh với, Thanh Ngưu tự là chính thức đại đờ rui, tự nhiên sủng nhi. Nhanh, lập tức đun sôi 1 tấn thủy tinh gạo thơm. Hạ Bình cảm giác mình đói khát tới cực điểm, mặc kệ đến bao nhiêu thứ đều có thể nuốt trôi. 1 tấn. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái nghe nói như thế, chúng khóe miệng co quắp rồi rút, người bình thường ăn 1-2 thủy tinh gạo thơm tựu đã no đầy đủ, hiện tại Hạ Bình lại để cho ăn 1 tấn, không sợ bị cho ăn bể bụng sao. Bất quá chúng hoàn toàn chính xác cũng cảm giác đến Hạ Bình thân thể khí huyết thiếu hụt đến lợi hại, bất thường, hiện tại cũng không phải hỏi thăm nguyên nhân thời điểm. Chúng lập tức đi làm. Hai cái chia ra hai đường, một cái đi luyện chế long huyết đan, một cái đi nấu chính thủy tinh gạo thơm, chúng giờ phút này tự hồ không phải cái gì khí linh, mà là một vị cấp 5 sao đầu bếp, loay hoay ván đầu chuyển hướng. Nửa ngày trời sau, long huyết đan, thủy tinh gạo thơm nấu chính thành cơm, còn có theo các loại nhân mã trên người lấy được đan dược, đều toàn bộ bỏ vào Sơn Hà Châu trên bàn cơm. Không hổ là long huyết đan, hương vị quả nhiên không tệ. Hạ Bình đem những này long huyết đang giống như đường đậu tựa như ném vào đi miệng của mình, bẹp một tiếng, lúc này liền đem mấy chục khỏa long huyết đang toàn bộ cắn, nuốt vào đi bụng. Sau đó hắn tự cảm nhận được những này long huyết đang lập tức bị Thái Dương Dung Lô luyện hóa, hóa thành bàn bạc năng lượng, cùng với tinh thuần long huyết, những này năng lượng cũng tràn vào đi tứ chi của hắn bách hải, đền bù khí huyết thiếu hụt. Điều này cũng làm cho thân thể của hắn đói khát cảm giác giảm bớt một ít. Đúng, thì ra là một ít mà thôi, hắn căn bản còn không có thỏa mãn. Bẹp bẹp. Hạ Bình cầm trong tay lấy môi cơm, không ngừng bới ra lấy thủy tinh gạo thơm nấu thành cơm, nuốt trôi sơi tái, mấy hơi thở, hắn tựu cho ăn hết một cái điện cơm nồi nhiều như vậy cơm. Đây quả thực là gió cuốn mây tan, đại lượng cơm tiến vào bụng của hắn. Giờ phút này bụng của hắn quả thực thật giống như hắc động tựa như, mặc kệ ăn tươi bao nhiêu, đều bị nhanh chóng tiêu hóa, chuyển hóa thành năng lượng, tràn vào đi trên người mỗi một cái tế bào chính giữa. Những này long huyết đan, thủy tinh gạo thơm, còn có các loại hình đan dược. Giờ phút này đều bị hắn luyện hóa thành cường đại năng lượng, dũng mãnh vào hắn sâu trong thân thể, Hạ Bình thân thể đều tại sáng lên, càng ăn trên người hắn hào quang lại càng thịnh. Đến cuối cùng thời khắc, hắn giống như hóa thân thành Thái Dương giống như, phương viên mấy cây số đều bị ánh mặt trời phổ chiếu, con mắt đều không mở ra được, thậm chí sinh ra cực nóng khí tức, mặt đất đều bị đốt trọi rồi. Mẹ của ta ơi, như thế nào như vậy tham ăn, đây là người sao? Quả thực là đầu Thao Thiết, không, Thao Thiết đều không có hắn như vậy tham ăn. Thanh Ngưu trợn mắt há hốc mồm, nó coi như là bái kiến vô số sinh linh, kiến thức rộng rãi, nhưng là cũng chưa từng thấy qua như vậy tham ăn sinh linh. Phải biết, những này đồ ăn cũng không phải bình thường đồ ăn, long huyết đan, thủy tinh gạo thơm, các loại hình tu luyện đan dược, ví dụ như ngũ hành đan, càn khôn đan, âm dương đan vân, vân, đợi một tí, đều là năng lượng cao thực phẩm. Người bình thường ăn một chén thủy tinh gạo thơm tựu cho ăn bể bụng rồi, nhưng là cái thằng này không giống với, ăn một tấn. Vừa rồi Hạ Bình đã nhận được thần bí đồ đằng truyền thừa, tự hồ tên gì thần tượng hô hấp pháp, cuối cùng là cái gì bí pháp, như thế nào sẽ khủng bố như thế, quả thực là văn sở vị văn. Miêu Tiên Nhân một mực tại bên người, tự nhiên biết rõ Hạ Bình phát sinh loại này dị biến nguyên nhân, hắn thừa nhận cái môn này hô hấp pháp khủng bố. Vốn Hạ Bình thể chất tựu đã đạt đến trước mắt cảnh giới cực hạn, thế nhưng mà tu luyện rồi cái môn này hô hấp pháp về sau, rõ ràng còn có thể tăng lên, quá mức dọa người, cũng không biết là cái gì đẳng cấp công pháp, chẳng lẽ đã vượt qua thánh cấp hay sao? Nó vô cùng cảm khái, Hạ Bình thằng này số mệnh thật sự là quá kinh người, tùy tiện tiêu diệt một ít man nhân, tựu đã nhận được cái này thần bí đồ đằng, đạt được cái này kinh thiên kỳ ngộ. Đương nhiên không có thực lực lời mà nói, đạt được cái này kỳ ngộ cũng cái gì thu hoạch đều không có. Trước kia cái kia man nhân thủ lĩnh cũng đã nhận được, nhưng là hắn cái gì đó cũng không được đến, chỉ có thể nói cũng không đủ thực lực cùng thiên phú, tựu không cách nào đạt được cái này thần bí vật thể thừa nhận, tới vô duyên. Chủ nhân quả nhiên là đại khí vận thế hệ, như vậy tu luyện bí pháp đều có thể đạt được, chỉ sợ tương lai siêu việt lão chủ nhân cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Thanh Ngưu cũng là vô cùng cảm khái, càng là cùng Hạ Bình dừng lại ở cùng một chỗ, lại càng là có thể cảm thấy Hạ Bình tư chất chi khủng bố, tốc độ tiến bộ cực nhanh, quả thực là không thể tưởng tượng. Một ngày thời gian trong nháy mắt tựu đi qua. Món ăn thức ăn trên bàn được ăn được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Hạ Bình cũng rốt cục ăn uống no đủ, trong cơ thể đói khát cảm giác triệt để biến mất, giờ phút này trên người hắn 108.000 cộng lông lỗ đều tại dâng lên lấy nồng đậm tinh khí, tựa hồ mỗi một đạo tinh khí cũng như cùng kiếm khí lưỡi dao sắc bén, có thể nhẹ nhõm tê liệt đại địa. Trong cơ thể hắn mỗi một đầu mạch máu phản phất đều có được cự long tại du động, tràn ngập khủng bố lực lượng, lao nhanh mãnh liệt. Trên người mỗi một cái tế bào đều có được hoạt tính, làn da lộ ra ống ánh sáng long lanh sáng bóng, phản phất thủy tinh giống như, toàn bộ tạp chất, dơ bẩn đều bị triệt để luyện hóa, bài trừ đi ra ngoài. Hạ Bình cảm giác mình trạng thái trước nay chưa có tốt, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Ăn uống no đủ nên gây sự rồi, không biết Vạn Độc Môn tình huống bây giờ như thế nào. Hạ Bình hé mắt, hắn muốn đi điều tra thoáng một phát gần đây tình báo. Lại qua một ngày. Hạ Bình lợi dụng vô hạn khôi lỗi, khống chế chính mình phân thân, tiến về trước hành tinh này các nơi, thăm dò tình báo, hắn cũng rốt cuộc đại khái hiểu được một ít trước mắt chính mình cùng Vạn Độc Môn tình huống. Quả nhiên không ra hắn đang liệu, Lục Văn bọn người chết đi, lại để cho Vạn Độc Môn tức giận, đã đối với Vũ Vô Địch hạ tất sát lệnh, lại để cho Vạn Độc Môn từng đệ tử đều xuất động đánh chết Vũ Vô Địch. Thậm chí phụ cận ba cái tinh vực đều bị Vạn Độc Môn khởi động đại trận, phong tỏa hư không nhâm hà phi thuyền muốn không gian nhảy lên ly khai cái này phiến tinh vực, đều cần Vạn Độc Môn cẩn thận thẩm tra về sau mới có thể ly khai. Trong lúc nhất thời, Vạn Độc Môn thống trị tam đại tinh vực đã là thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc. Nếu như hắn dám đi ra ngoài tại cái nào đó tinh cầu ngoi đầu lên lời mà nói, lập tức sẽ bị Vạn Độc Môn đệ tử hợp nhau tấn công, thậm chí rất nhiều trưởng lão đều kéo dài qua hư không, trực tiếp bắt lấy hắn. Có thể nói, cử động như vậy quả thực là trước đó chưa từng có, lại để cho Nam Vũ trụ các đại thánh cấp môn phái đều chấn động, không ít môn phái đều muốn biết đến tục cùng chuyện gì xảy ra, rõ ràng nhắm trúng Vạn Độc Môn như thế tức giận, lao sư động chúng. Muốn vòng vây ta sao? Cái này cũng không đơn giản như vậy. Hạ Bình bình tĩnh được rất, hắn cũng không lo lắng Vạn Độc Môn đuổi bắt, còn có một ngày thời gian. Linh hồn hắn hơn Vạn Độc Môn đệ tử lưu lại tinh thần lạc ấn cũng sẽ bị hắn luyện hóa được sạch sẽ. Vạn Độc Môn sở dĩ bày ra đóng cửa đánh chó trận thế, tự là cho rằng Hạ Bình trúng rồi Vạn Độc Môn tinh thần lạc ấn, không chỗ có thể trốn, chỉ cần tới gần, bọn hắn có thể tìm được Hạ Bình vị trí cụ thể. Trên thực tế, như vậy tinh thần lạc ấn cực kỳ khủng bố, như giòi trong xương, không phải thánh nhân không thể giải trừ, đây cũng là Vạn Độc Môn đòn sát thủ, cũng bởi vì lớn như vậy bộ phận địch nhân không dám cùng Vạn Độc Môn là địch. Nhưng là đánh chết bọn hắn cũng không biết, trên thế giới còn có địa ngục kim ô hỏa diễm như vậy thiên địa dị hỏa, có thể đem cái này tinh thần lạc ấn đốt cháy được sạch sẽ, từng chút một không dư thừa. Chỉ cần không có Vạn Độc Môn lưu lại tinh thần lạc ấn dấu hiệu, bọn này Vạn Độc Môn đệ tử muốn tại tam đại tinh vực tìm được chính mình, cái kia quả thực là mò kim đáy biển. Đương nhiên nếu như hiện tại Hạ Bình muốn rời đi lời mà nói, tự nhiên cũng là một kiện chuyện dễ dàng, bất quá bị Vạn Độc Môn dọa được xám xịt ly khai, đây cũng không phải là tính cách của hắn. xem ra được suy nghĩ chút biện pháp kéo cừu hận. Hạ Bình sờ lên cái cằm, quyết định cùng Vạn Độc Môn chơi một bả đại đấy, thuận tiện thu hoạch một số lớn oán hận, hắn hiện tại thế nhưng mà đối với oán hận khuyết thiếu được rất, phải nghĩ hết biện pháp đạt được. Nghĩ tới đây, hắn quyết định đăng nhập Vi Tôn Network, leo lên rồi Nam Vũ Trụ Diễn Đàn, đây là Nam Vũ Trụ lớn nhất diễn đàn, vô số võ giả đều xuất hiện tại nơi này diễn đàn chính giữa. Cái này diễn đàn cũng chia là rất nhiều bản khối, có rất nhiều tầm bảo bản khối, có rất nhiều võ đạo bản khối, có rất nhiều hai tay giao dịch bản khối, đương nhiên náo nhiệt nhất không ai qua được Bát Quái diễn đàn, cái chỗ này truyền lưu rồi rất nhiều tiểu đạo bát quái tin tức, vô số võ giả đều chú ý cái này diễn đàn phát ra tình báo. Mà lúc này cái này bát quái trên diễn đàn mặc một chỗ đặt sẵn đỉnh cao sáng đứng đầu bài viết, rõ ràng là vạn người của độc môn tuyên bố đấy, nhưng lại dùng tiền mua chỗ đặt sẵn đỉnh cao sáng, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến. Hạ Bình hiếu kỳ, kích ấn vào cái này bài viết nhìn một chút. Chỉ thấy ở trên viết, treo giải thưởng kẻ bắt cóc vũ vô địch, này trộm cùng hung cực ác, ham ăn biến làm, giết người không chớp mắt, không hề nhân tính, âm mưu ám hại rồi vạn độc môn phần đông thiện lương kim đan đệ tử, phạm phải ngập trời tội nghiệp, do gió treo giải thưởng, sinh tử chớ luận. Nếu có ai có thể bắt được cái này vũ vô địch, hoặc là gỡ xuống đầu của hắn, có thể đạt được vạn độc môn ban thưởng 10 ức vũ trụ tệ, một kiện trung phẩm linh khí, 100 bình giải độc đan, còn có một tự thần thông bí tịch. Cái này ban thưởng vừa ra, lập tức lại để cho trên diễn đàn vô số võ giả xôn xao, bởi vì như vậy số tiền thưởng thật sự là quá kinh người, bất kể là loại nào ban thưởng đều bị người thèm nhỏ nước dãi, đạt được chính là một đêm phất nhanh. Bởi vậy hồi thiếp, Redly, nhân số vượt qua mấy ngàn vạn, kích ấn vào mấy trăm ức, mỗi người đều là hâm mộ ghen ghét hận, hận không thể lập tức bắt lấy vũ vô địch, đem đầu lâu của hắn đưa trước đi, đổi lấy vạn độc môn khen thưởng. Lúc này đây vạn độc môn không chỉ có là vận dụng chính mình môn phái lực lượng, thậm chí còn phát động Nam Vũ Trụ nhân dân quần chúng, lại để cho vô số người đã thành là vạn độc môn thám tử, lại để cho Hạ Bình không chỗ có thể trốn. Một khi xuất hiện tại nào đó khỏa tánh mạng tinh cầu trong đó, lập tức cũng sẽ bị vạn người của độc môn phát hiện. Hạ Bình nhìn xuống cái này bài viết, phát hiện không ít vạn độc môn đệ tử tại hồi thiếp, Jeffly, chính giữa qua lại, ngữ khí cực kỳ hung hăng càng quấy. Lũ ngu xuẩn, cái này ban thưởng các ngươi cũng đừng nghĩ rồi, thuần túy chính là vì chúng ta vạn độc môn đệ tử một lần ban thưởng. Có vạn độc môn đệ tử đang gọi rầm rỉ. Nói không sai, một cái nho nhỏ chân hỏa cảnh tu luyện giả mà thôi, bắt lấy có thể bóp chết, ở đâu đến phiên các ngươi xuất thủ. Nếu như không phải Lục Văn sư đệ bọn hắn quá mức chủ quan, bị cái kia kẻ bắt cóc vũ vô địch ám toán, như thế nào sẽ chết được thảm như vậy? Chờ đó cho ta a, không ra ba ngày thời gian, có thể bắt lấy cái kia vũ vô địch, đến lúc đó ta vạn độc môn tất nhiên sẽ lại để cho hắn sống không bằng chết, nhấm nháp thoáng một phát cái gì gọi là tử vong khủng bố, thậm chí gia tộc của hắn cũng sẽ bởi vì hắn mà bị diệt, máu chảy thành sông. Lần này treo giải thưởng là một lần cảnh cáo, là giết gà dọa khỉ, cho các ngươi biết được tội ta vạn độc môn kết cục, hy vọng chư vị lấy đó mà làm gương, đừng như cái này vũ vô địch cái này dừng bút, cái gì thế lực cũng dám đắc tội. Đoán chừng hiện tại hắn đã hối hận cả đời đi à nha, vì cái gì chính mình sao dừng bút rõ ràng dám giết vạn độc môn đệ tử, nhưng là không có dùng, hối hận đều quá muộn, chỉ có hắn chết mới có thể rửa sạch chúng ta vạn độc môn lần này sỉ nhục. Không ít vạn độc môn đệ tử tại hồi phục, đối với Hạ Bình cực kỳ miệt thị. Căn bản không đưa hắn cho rằng là đối thủ, chỉ là một lần trò chơi mà thôi, rất nhanh sẽ chấm dứt quá hạn trò chơi. Thạch thạch sờ, ta ngược lại là cảm thấy đừng sớm như vậy bắt lấy hắn, lại để cho hắn thủy chung sinh hoạt tại tử vong sợ hãi trong đó, nhìn thấy cái này treo giải thưởng, thân nhân của hắn, bằng hữu của hắn, thậm chí đi ngang qua nhân viên cửa hàng, người qua đường đều là địch nhân của hắn, tùy thời đều bị người bán đứng, tùy thời đều bị ám sát. Người nào cũng không dám tín nhiệm, toàn bộ thế giới đều là hắn địch nhân. Hắn mỗi ngày buổi tối đều ngủ không yên, thậm chí chỉ có thể ngủ ngoài trời đầu đường, không dám ra hiện tại người ở trong đó, liền rượu hắn cũng không dám uống, cơm cũng không dám ăn quá lâu. Ta đều có điểm đáng thương cái này vũ vô địch rồi, đoán chừng giết ta vạn độc môn đệ tử thời điểm, hắn cũng không biết sẽ có hậu quả như vậy a, còn sống so chết rồi còn thảm. Hừ, ai bảo hắn làm việc không trải qua suy nghĩ, không cân nhắc hậu quả, cái này là ngu xuẩn kết cục. Phần đông vạn độc môn đệ tử cười lạnh liên tục, bọn hắn trực tiếp thừa nhận. Lần này treo giải thưởng thuần túy tựu là giết gà dọa khỉ, thừa cơ cảnh cáo mặt khác vạn độc môn thế lực đối địch, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không đợi bọn hắn đúng là vạn độc môn chó điên đồng dạng trả thù, không chết không ngớt. Nói thật, lần này treo giải thưởng vừa ra, hoàn toàn chính xác có không ít vạn độc môn thế lực đối địch đều tỉnh táo lại, suy nghĩ cùng vạn độc môn đối nghịch có hay không cái này tất yếu. Nếu nhắm trúng vạn độc môn dốc toàn bộ lực lượng trả thù, ai cũng chịu không được. Hiển nhiên. Hành động lần này hoàn toàn chính xác lại để cho vạn độc môn chiến lược ý đồ thành công rồi không ít. Ngược lại là hung hăng càng quấy. Nhìn cái này bài viết, còn có hồi phục nội dung, Hạ Bình hé mắt, hắn coi như là biết rõ Vạn Độc Môn ương ngạnh cùng cao ngạo, căn bản không đưa hắn cho rằng là uy hiếp a. Sự thật cũng là như thế, mặc kệ Hạ Bình chiến tích nhiều huy hoàng, cũng chỉ là cái chân hỏa cảnh tiểu bối mà thôi, cùng thánh cấp môn phái như vậy quái vật khổng lồ so sánh với, bất quá là cái con tôm nhỏ. Nhưng là coi như là con tôm nhỏ, nếu như muốn lời mà nói, đều có thể từ nơi này quái vật khổng lồ cắn xuống mấy khối thịt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức tại đây trên diễn đàn mặt phát cái bài viết, vì tránh cho cái này bài viết chìm vào biến cả, hắn cũng bỏ ra một khoản tiền mua đưa đỉnh cao sáng, lại để cho tất cả mọi người có thể chứng kiến. Bài viết lên không có nhiều nội dung, đầu tiên tựu là ảnh chụp, đó là Hạ Bình vừa mới chụp được về Lục Văn bọn người kim đang ảnh chụp, hắn lập tức thượng truyền đi lên, còn viết một ít văn tự, tháng nào ngày nào, săn giết Vạn Độc Môn kim đang chân nhân tại Mang Hoang tinh cầu, chém giết Vạn Độc Môn tinh nhuệ đệ tử một số, ngẫu được kim đan, tạ Vạn Độc Môn chư vị tặng bảo, hết sức vinh hạnh, ký tên Vũ Vô Địch. Cái này bài viết vừa xuất hiện, đưa đỉnh cao sáng, lập tức bị vô số người biết được. Ô Hắc Mi thượng đế, đây là kim đan. Kim đan chân nhân lưu lại kim đan, ta trước kia chỉ là nghe nói qua, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua. Có người chứng kiến hình ảnh, lập tức kinh hô lên. Đương nhiên chưa thấy qua, kim đan nhiều khó được a, mỗi một kim đan chân nhân đều cực kỳ khủng bố, một khi tánh mạng đã bị uy hiếp, lập tức tự bạo, ai có thể đạt được kim đan, trừ phi lập tức tự chém giết kim đan chân nhân, làm cho đối phương tự bạo cũng không kịp. Cái này trên hình ảnh kim đan rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Khó được có người lập tức giết chết phần đông kim đan chân nhân. Hơn nữa cuối cùng là môn phái nào kim đan chân nhân kim đan? Ngu xuẩn, không thấy được dưới hình ảnh mặt văn tự sao? Đó là Vạn Độc Môn kim đan chân nhân kim đan, ví dụ như Lục Văn cùng Tần Xà bọn người, bọn hắn có từng trôi qua đều là Vạn Độc Môn tiếng tăm lừng lẫy kim đan chân nhân a, hiện tại toàn bộ chết rồi, kim đan đều bị người cướp đi. Mẹ của ta ơi, ký tên là Vũ Vô Địch, cái kia tội phạm truy nã xuất hiện, còn phát bài viết khiêu khích. Tô tiếp này vừa ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, quả thực tựu là một hồi động đất. Lại để cho trên diễn đàn vô số chú ý chuyện này người đều nhanh chóng biết được rồi. Bọn hắn thế nhưng mà biết rõ kim đan nhiều khó được, mỗi một khỏa đều là giá trị liên thành, buôn bán đi ra ngoài lời nói cũng không biết sẽ có bao nhiêu người tranh đoạt, nhưng là cái này Vũ Vô Địch rõ ràng có thế đập phát chết luôn kim đan chân nhân, phần này thực lực làm cho người kinh hãi. Đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì, mới có thể thuấn sát kim đan chân nhân, làm cho đối phương tự bạo kim đan cũng không kịp, một đám người kinh nghi bất định, âm thầm suy đoán cái này Vũ Vô Địch thực lực chân chánh. Đặc biệt là Vạn Độc Môn đệ tử, vì vậy bài viết tựu là khiêu khích Vạn Độc Môn, bọn hắn trước tiên tựu nhận được tin tức. Ô Hắc Mi thượng đế, đây là Lục Văn sư huynh cùng Tần Xà sư huynh bọn người kim đan, như thế nào sẽ toàn bộ rơi vào tay người khác? Vũ Vô Địch, là tiện nhân kia Vũ Vô Địch, tiện nhân kia giết Lục Văn sư huynh bọn hắn còn không bỏ qua, thậm chí còn phát bài viết khoe khoang, khiêu khích, đây là đang khiêu khích chúng ta Vạn Độc Môn a. Rõ ràng dám biểu hiện ra chúng ta Vạn Độc Môn kim đan chân nhân kim đan. Đây quả thực là tại trước mặt mọi người cây roi thi, không chết không ngớt, cái kia Vũ Vô Địch ta Vạn Độc Môn cùng ngươi không chết không ngớt a. Phần đông Vạn Độc Môn đệ tử giận không kềm được, tức giận đến phổi đều nổ tung, giết bọn chúng đi môn phái đệ tử, còn phát bài viết khoe khoang chính mình lấy được kim đan, đây không phải trước mặt mọi người đánh bọn hắn Vạn Độc Môn mặt hay là cái gì. Mà trưởng lão Lục Đào cũng nhận được tin tức, lập tức lên diễn đàn quan sát, lúc này thấy được con mình Lục Văn kim đan, lập tức tức giận đến thổ huyết 3 lít, trố mắt muốn nứt. Đó là con ta Lục Văn kim đan. Lục Đào sắc mặt dữ tợn, lập tức phát bài viết, thằng cờ hó, rõ ràng dám đảm đương chúng nhục nhã ta Vạn Độc Môn, lập tức triệt hạ cái này tấm bản đồ phiến, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận cả đời. Hắn chọc giận gần chết, hận không thể lập tức giết chết Hạ Bình, đem hắn ngũ mã phanh thây. Hối hận cả đời. Ta chờ đám các ngươi lại để cho ta hối hận cả đời. Hạ Bình lập tức hồi thiết, Jet Li, không phải ta tại xem thường các ngươi Vạn Độc Môn. Thật sự là bản lãnh của các ngươi cũng cứ như vậy, ngoại trừ âm thầm đánh lén, dụng độc sát nhân, các ngươi còn có bản lãnh gì? Chính diện chiến đấu, một mình ta có thể giết các ngươi Vạn Độc Môn một đám đệ tử, giết được các ngươi khóc cha gọi mẹ. Độc không có tác dụng, các ngươi Vạn Độc Môn đệ tử toàn bộ đều là phế vật, không chịu nổi một kích. Hắn trắng trợn cười nhạo Vạn Độc Môn. Ngươi! Vũ Vô Địch, ngươi đây là muốn chết. Tiện nhân Vũ Vô Địch, có loại tự xuất hiện tại trước mặt chúng ta, solo. Còn dám nói khoác không biết ngượng, nói chúng ta Vạn Độc Môn đệ tử không có dùng, lão tử lập tức có thể hạ độc chết cả nhà ngươi, có cần phải tới thử xem. Dám ở mạng lưới Internet đem làm bàn phím hiệp, cũng không dám đi ra ở trước mặt solo sao. Có loại cũng đừng trốn. Một đám Vạn Độc Môn đệ tử chọc tức, lập tức phát bài viết phong Vũ Vô Địch, cùng với Hạ Bình solo, có người ý đồ dùng phép kích tướng, kích thích Hạ Bình đi ra, đừng ẩn núp. Trốn đi thì thế nào, có loại tới cắn ta. Hạ Bình khí định thần nhàn nói thật, các ngươi vạn độc môn địa bàn ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, qua tự nhiên, cùng ta gia hậu hoa viên không sai biệt lắm, nhưng là xét thấy thái độ của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi một cái khắc sâu khó quên giáo huấn, không phải là người nào các ngươi đều có thể gây đấy, nhớ kỹ ngày sau ít xuất hiện điểm, nếu không lúc nào bị người diệt môn cũng không biết. Lời này vừa nói ra, vô số người xôn xao. Bọn hắn còn là lần đầu tiên chứng kiến kiêu ngạo như vậy tội phạm truy nã, đối mặt vạn độc môn đuổi bắt, truy nã, không chạy trốn coi như xong, rõ ràng còn dám lên lưới phát bài viết khiêu khích, hung hăng càng quấy đến không biên giới. Chẳng lẽ thằng này sẽ không sợ vạn độc môn phẫn nộ, phát động toàn bộ thế lực, giết hắn cả nhà sao? Lúc này thời điểm, vạn độc môn phần đông đệ tử cùng trưởng lão đều bị Hạ Bình cái này lên tiếng chọc tức. Trảo, lập tức bắt lấy cái này hung hăng càng quấy kẻ bắt cóc Vũ Vô Địch. Phát động toàn bộ thế lực, ta muốn trong vòng 3 ngày nhìn thấy cái này Vũ Vô Địch tung tích. Thân là tội phạm truy nã, còn dám tại trên mạng phát bài viết, khiêu khích, trước mặt mọi người cây roi thi, nhục ta vạn độc môn mặt mũi, không giết rồi hắn, ta vạn độc môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thùng cơm, toàn bộ đều là thùng cơm, đều đi qua vài ngày, rõ ràng tìm thấp không đến tiện nhân kia dấu vết nào, lập tức cho ta phát động toàn bộ lực lượng, tìm kiếm Vũ Vô Địch. Tất cả mọi người đình chỉ thủ hạ nhiệm vụ, thảm thức tìm tòi, đem tên kia tìm được, ngũ mã phanh thây. Nguyên một đám vạn độc môn trưởng lão phát ra phẫn nộ gào thét, phát ra mệnh lệnh, truyền đạt đến tam đại tinh vực, vô số tinh cầu, lại để cho vạn độc môn vô số người mã đều vận chuyển lại. Lực lượng như vậy kinh thiên động địa, mỗi một khỏa tánh mạng tinh cầu, phố lớn ngõ nhỏ, đều xuất hiện Hạ Bình lệnh truy nã, nhưng là bọn hắn thật sự là không biết Hạ Bình đến tột cùng là bộ dạng ra sao, chỉ có thể dùng danh từ thay thế. Có người muốn vận dụng mạng lưới Internet thủ đoạn truy tung Hạ Bình phát bài viết mạng lưới Internet địa chỉ, đáng tiếc cái này đều bị Niu Tiên Nhân toàn bộ chặn đường xuống, ngược lại truy tung đến vạn độc môn chính mình đệ tử trên người. Mà lúc này, Hạ Bình nhưng lại cưỡi chúng tinh hào, rất nhanh phi hành, lặng lẽ đi tới vạn độc môn thống trị Tri Chu tinh vực trong đó một khỏa phồn hoa buôn bán tinh cầu phụ cận, ý định cần một phen đại sự. Vạn độc môn tổng cộng thống trị rồi tam đại tinh vực, theo thứ tự là Tri Chu tinh vực, Xích Xà tinh vực, Hắc Hạt tinh vực. Từng tinh vực đều là rộng lớn vô biên, có rất nhiều phồn hoa hưng thịnh tánh mạng tinh cầu. Giờ phút này, Hạ Bình tựu là tại Tri Chu tinh vực trong đó, đi tới một khỏa so sánh phồn hoa buôn bán tinh cầu Trúc Đào tinh. Hành tinh này buôn bán vô cùng phồn hoa, so Viêm Hoàng tinh cầu thể tích còn lớn gấp đôi, miệng người qua trăm tỷ, vô số tu luyện giả đều ở cái địa phương này ra ra vào vào, tiến hành giao dịch. Hạ Bình chúng tinh hào giờ phút này ẩn nấp tại hành tinh này bên ngoài, xa xa quan sát. Miêu Tiên Nhân, tiểu ngốc thật có thể nuốt luôn rồi hành tinh này. Hạ Bình nhìn xem Miêu Tiên Nhân. Miêu Tiên Nhân tự tin nói, đương nhiên không có vấn đề, vốn cái á muốn nhanh chóng cường đại lời mà nói, ngoại trừ cần khổng lồ linh hồn, còn cần thôn vệ mặt khác hành tinh đến lớn mạnh thân thể của mình. Một lúc mới bắt đầu, tiểu ngốc thể tích đại khái chỉ có tiểu hành tinh đồng dạng đại, nhưng là trải qua lão chủ nhân bồi dưỡng, vài vạn năm xuống đã lớn lên đến hành tinh thể tích. Nếu như không phải lão chủ nhân ngoài ý muốn vẫn lạc lời mà nói, chỉ sợ tiểu ngốc hiện tại thể tích sẽ càng thêm cực lớn. So hiện tại khổng lồ trăm ngàn lần cũng là dễ dàng một sự kiện. Hơn nữa nuốt hành tinh này về sau rất nhiều chỗ tốt, không những được đạt được cả khỏa tinh cầu tài liệu, cũng có thể đạt được hành tinh này hơn 1.000 ức miệng người. Nó đối với cái á tư liệu rõ như lòng bàn tay, biểu thị làm như vậy tuyệt đối không có vấn đề. Bất quá muốn nuốt mất hành tinh này tự hồ cũng không có đơn giản như vậy, nếu có địch nhân đi ra cản trở nên làm cái gì bây giờ? Hạ Bình hé mắt, lo lắng tiểu ngốc thôn phệ tinh cầu cử động có thể sẽ bị ngăn trở. Yên tâm đi. Chỉ cần thánh nhân không có xuất thủ, không có người có thể làm gì được rồi tiểu ngốc, lôi kiếp cảnh đại năng cũng không được, gà đất chó kiển mà thôi. Miêu Tiên Nhân chẳng thèm ngó tới. Tiểu ngốc, có muốn ăn hay không rồi cái tinh cầu kia? Hạ Bình nhìn xuống ôm lấy bắp đùi mình nằm ngáy o o. Tiểu ngốc, nhẹ nhàng sờ lên nàng cái đầu nhỏ. Tinh cầu. Nghe được Hạ Bình lời mà nói, tiểu ngốc dụi dụi mắt con ngươi, nháy thoáng một phát, nhìn xem bên ngoài, mắt sáng rực lên, rất là hưng phấn, ca ca. Đó là ngươi cho tiểu ngốc đồ ăn sao? Nàng là cái á, đối với bất luận cái gì tánh mạng tinh cầu đều sinh ra thôn phệ, nạp làm hữu dụng dục vọng. Chỉ là đại bộ phận cái á đều là nữ otaku, trạch nam, tự nhiên củi mục, không có gì tất yếu lời mà nói, cũng sẽ ở tại chỗ nằm ngáy o o, chậm rãi tiến hóa, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không đi ra ngoài. Đồ ăn. Hạ Bình khóe miệng co quắp rồi rút, chứng kiến tiểu ngốc hưng phấn bộ dạng, hắn cảm giác mình thật sự là lo lắng quá mức rồi. Tiểu ngốc thế nhưng mà vũ trụ siêu cấp sinh vật, mạnh nhất chủng tộc một trong, ở đâu là tầm thường đạo lý có thể hình dung đấy. Đúng, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn, ăn hết mình a, đừng khách khí. Hạ Bình đại còi còi nói, khoát tay áo, thập phần hào phóng, của người phúc ta. Cảm ơn ca ca. Tiểu Ngốc rất là hưng phấn, thân hình lập lòe, thoáng cái rời đi rồi chúng tinh hào. Hạ Bình còn muốn hỏi hỏi Tiểu Ngốc ý định như là thôn vệ cái hành tinh này, nhưng là không nghĩ tới Tiểu Ngốc vung tay lên, một cái so hành tinh lớn hơn mấy chục lần hắc động đã bị chế tạo ra, sinh ra khủng bố hấp lực. Tại trước đào tinh sinh hoạt sinh linh cũng sinh ra cả đời khó quên một ngày, bọn hắn như là ngày xưa đồng dạng sinh hoạt, đi làm, công tác, đến trường. Nhưng là bỗng nhiên tầm đó, một cái hắc động thật lớn xuất hiện, thôn vệ thiên địa. Mà ngay cả tại trúc đào tinh bốn phía phi hành phi thuyền đều không thể thoát đi hắc động thôn vệ, dù cho có người muốn khẩn cấp cầu cứu, nhưng là tại hắc động phía dưới, liền ánh sáng đều có thể vặn vẹo nhâm gì tín hiệu đều không thể phát ra ngoài. Oanh! Mấy cái hô hấp về sau, hành tinh này đã bị triệt để thôn vệ đi vào, phụ cận vô số phi thuyền cũng biến mất được không còn một mảnh, toàn bộ đều tiến vào Tiểu Ngốc trong bụng. Đơn giản như vậy. Hạ Bình nháy rồi thoáng một phát con mắt, đây chính là sao Viêm Hoàng tinh cầu còn cực lớn tinh cầu. Rõ ràng bị Tiểu Ngốc một ngụm tự nuốt vào rồi, đây là hạng gì khủng bố tràn cảnh. Nếu như lúc trước Viêm Hoàng tinh cầu tao ngộ đến Tiểu Ngốc như vậy sinh vật, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ diệt vong, căn bản không có cơ hội phản kháng. Vèo. Tiểu Ngốc thân hình lập lòe, lần nữa về tới trên phi thuyền, đi vào Hạ Bình bên người, thuận tiện đánh rồi trọn vẹn nấc, tự hồ hương vị thập phần không sai bộ dạng. Tiểu Ngốc, cái tinh cầu kia ra thế nào rồi? Hạ Bình hết sức tò mò. Bởi vì hắn không biết bị Tiểu Ngốc thôn vệ tinh cầu đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì. Sẽ biến thành như vậy. Tiểu Ngốc duỗi ra ngón tay, nhẹ nhẹ gật gật Hạ Bình đùi, lập tức một cổ khổng lồ tin tức lập tức dung nhập Hạ Bình trong đầu, lập tức vô số tin tức cùng hình ảnh đều tại trong óc ở trong chỗ sâu hiển hiện. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, cái này khỏa trúc đào tinh tiến vào Tiểu Ngốc bụng về sau, hành tinh này ngoại trừ tánh mạng bên ngoài, vật khác chất đều lập tức nứt vỡ, hóa thành cơ bản vật chất, dung nhập Tiểu Ngốc thân thể. Những này vật chất tiến vào cái á tinh cầu về sau, sẽ hóa thành núi cao, thổ nhưỡng, dòng sông, núi lửa, sa mạc vân, vân, đợi một tí, sẽ không ngừng gia tăng tinh cầu lục địa diện tích cùng hải dương diện tích. Về phần hành tinh này hơn 1.000 ức nhân loại thì là phân bố tại cái á tinh cầu các nơi nơi hẻo lánh, một lần nữa sinh hoạt, về phần cái gì kia phi thuyền, vũ khí, linh thạch các loại đồ đạc toàn bộ bị luyện hóa, chuyển hóa làm cái á tinh cầu năng lượng. Có thể nói, bọn hắn ngoại trừ bản thân là tu luyện giả bên ngoài, thân không một vật. Hoàn toàn tựu là cái người nguyên thủy, chỉ có thể ở cái địa phương này một lần nữa bắt đầu. Hạ Bình thập phần tiếc hận, hắn vốn còn muốn theo hành tinh này đạt được đại lượng tu luyện tài nguyên, nhưng là hiện tại xem ra là không thể nào sự rồi, một khi bị cái á thôn vệ nhâm gì không phải tánh mạng vật chất đều trong khoảnh khắc hóa thành cơ bản vật chất, triệt để chuyển hóa. Bất quá cái này cũng không có sao, dù sao lại để cho cái á tiếp tục cường đại xuống dưới, với hắn mà nói cũng là có vô cùng chỗ tốt. Đi thôi, tiếp tục kế tiếp. Hạ Bình lập tức hành động, cái này chỉ là mới bắt đầu mà thôi, hắn còn có thôn vệ càng nhiều nữa tánh mạng tinh cầu. Tin tưởng những này phồn hoa buôn bán tinh cầu biến mất lời mà nói, sẽ cho vạn độc môn tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích, dẫn phát ngập trời cừu hận. Mà đang ở Hạ Bình ly khai không lâu, xa xa không ít buôn bán phi thuyền đều hướng phía trúc đào tinh bay tới, bọn họ đều là tới trúc đào tinh tiến hành buôn bán giao dịch đấy, hoặc là tới du lịch. Nhưng là chờ bọn hắn đến thời điểm, nhưng lại nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Đợi một chút, trúc đào tinh đâu rồi, trúc đào tinh đi chỗ nào rồi hả? Nói đùa sao, chẳng lẽ biến mất? Biến mất cái rắm, lớn như vậy một khỏa tinh cầu như thế nào biến mất? Chẳng lẽ nói là chúng ta đi lầm đường, đi tới một cái khác tinh vực? Không có khả năng, căn cứ tinh không lộ tuyến đồ chỉ thị, cái chỗ này tựu là trúc đào tinh vị trí. Nhưng là vì cái gì trúc đào tinh không thấy rồi hả? Lập tức liên hệ chúng ta tại trúc đào tinh bên trong nhân viên công tác, hỏi một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không được, căn bản hỏi không được, điện thoại đều đánh không lên, thậm chí liền vũ trụ vi tôn network đều không có người. Đáng chết, xảy ra chuyện lớn, thật sự xảy ra chuyện lớn. Mọi người lập tức đã biết rõ cái này nhất định là đã xảy ra bó tay rồi đại sự, cho nên mới phải làm cho một khỏa tinh cầu biến mất. Nhưng là trúc đào tinh biến mất chỉ là mới bắt đầu, liên tiếp mấy ngày trong thời gian, Dạ Lai tinh, Bách Hợp tinh, Tùng Bách tinh, Đỗ Quyên tinh vân vân, đợi một tí 20 khỏa buôn bán tinh cầu đều biến mất. Những tinh cầu này miệng người từng cái đều qua 100 tỷ, thậm chí có 5-6 khỏa tinh cầu miệng người vượt qua 300 tỷ, vô cùng phồn hoa, tu luyện giả phần đông, những người này nhưng lại đột nhiên biến mất, liền tin tức đều không có, trong đó ảnh hưởng có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, Tri Chu tinh vực, Xích Xà tinh vực, Hắc Hạt tinh vực, Tam Đại tinh vực người đều là thần hồn nát thần tính, hoảng sợ không thôi, e sợ cho hiện tượng như vậy ra hiện tại bọn hắn trên người. Mà Nam Vũ trụ trên diễn đàn mặt tự nhiên cũng tràn ngập tin tức này, dù cho vạn độc môn muốn phong tỏa, đều tính toán là không thể nào sự. Thật sự là khủng bố, trúc đào tinh, Dạ Lai tinh, Bách Hợp Tinh, Tùng Bách Tinh, Đỗ Quyên Tinh các loại 20 khỏa tinh cầu trong vòng một đêm biến mất, quả thực là không thể tưởng tượng, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Khó có thể lý giải, nếu như nói có người phát rồ phá hư tinh cầu, nhưng là tinh cầu bạo tạc nổ tung lời mà nói, sẽ tạo thành chung quanh tinh cầu phản ứng dây chuyền, làm cho phương viên mấy chục ức km phạm vi tinh cầu sinh ra kịch liệt chấn động, nhưng những này hiện tượng đều không có, cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất, phản phất là bị cắn nuốt. Cuối cùng là tự nhiên hiện tượng, hay là con người làm ra hay sao? Nếu như là hiện tượng tự nhiên, cái kia là nguyên nhân gì? Nếu con người làm ra đấy, là ai có lớn như vậy bổn sự? Chẳng lẽ vạn độc môn đắc tội nào đó tôn thánh nhân, bị thánh nhân trả thù? Không có khả năng, nếu có thánh nhân xuất hiện tại vạn độc môn tinh vực trong đó, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trừ phi thánh nhân tầm đó muốn phát sinh đại chiến, bằng không mà nói tuyệt đối không thể có thế. Mọi người nghị luận nhau nhau, trăm mối vẫn không có cách giải, có người nói ra suy đoán của mình, nhưng đều bị mọi người đã đảo, không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh điểm này. Mà vạn độc môn càng là loay hoay sức đầu mẻ trán, vốn bọn hắn vì đuổi giết Hạ Bình, tự huyên náo toàn thành giai binh, hiện tại lại xuất hiện như vậy một việc việc lạ, càng làm cho bọn hắn phẫn nộ không thôi. Nhưng là tinh cầu biến mất việc này, thật sự là quá không thể tưởng tượng, bọn hắn cái gì đó đều không có điều tra ra. Thậm chí liền Hạ Bình tung tích bọn hắn cũng không tìm được một tia dấu vết để lại, bởi vì giờ phút này Hạ Bình trên người tinh thần lạc ấn sớm đã bị đã luyện hóa được, từng chút một không dư thừa. Dù cho Hạ Bình xuất hiện tại đây bầy vạn độc môn đệ tử trước mặt, bọn hắn cũng sẽ không phát giác nửa phần đồ đạc. Lúc này thời điểm Hạ Bình online rồi, lập tức tại trên diễn đàn mặt phát bài viết. Hắn cũng không có phát cái gì nội dung, chỉ là phát mấy tấm bản đồ phiến, một chương là trúc đào tinh vẫn tồn tại hình ảnh, một chương là trúc đào tinh biến mất về sau hình ảnh, phía dưới thì là đã viết một hàng chữ, đây là cảnh cáo. Chỉ là cái này một cái thiệp, cũng căn bản không cần dùng tiền đưa đỉnh, lập tức liền trở thành cùng ngày sốt dẻo nhất bài viết. Vô số người đều đi vào cái này bài viết hồi phục. Ohmi Thượng Đế, là Vũ Vô Địch, là Vũ Vô Địch cái thằng này làm, chính là hắn đem trúc đào tinh các loại tinh cầu khiến cho biến mất. Không ít người chấn phố, từ nơi này chút ít hình ảnh thấy được chân tướng sự tình. Đến tột cùng là sử dụng thủ đoạn gì, rốt cuộc là như thế nào đem tinh cầu khiến cho vô thanh vô tức biến mất rồi, chẳng lẽ trên người hắn có thánh khí hay sao? Có người suy đoán Hạ Bình trên người khả năng có thánh khí, cho nên có thể lập tức đem một khỏa tinh cầu sang bằng. Quá kiêu ngạo rồi, lao đi 20 khỏa tinh cầu, khiêu khích thánh cấp môn phái vạn độc môn, rõ ràng chỉ là cảnh cáo, hắn đến tột cùng muốn làm gì thì làm tới trình độ nào. 20 khỏa tinh cầu A, mỗi một khỏa tinh cầu ít nhất sinh tồn hơn 1.000 ức người, hắn làm như vậy, tối thiểu tru diệt 2 vạn ức miệng người, thậm chí thêm nữa. Coi như là ma đạo cử phách, cũng chính là như vậy mà thôi. Vũ Vô Địch, cái thế ma đầu, mỗi người được mà chém chết A. Mọi người nghị luận nhau nhau. Xem như bị Hạ Bình cách làm như vậy chấn trụ rồi. Muốn biết những tinh cầu này đều là buôn bán tinh cầu, người đến người đi, chính giữa cũng không chỉ có là vạn độc môn đệ tử, cũng có rất nhiều môn phái khác đệ tử, cùng với đại bộ lạc đệ tử. Nhưng là hiện tại bởi vì tinh cầu biến mất, bọn hắn cũng đã biến mất, cái này tạo thành rung chuyển, xa xa không chỉ vạn độc môn, thậm chí liền toàn bộ Nam Vũ trụ đều đã bị kinh động, rất nhiều thánh cấp môn phái cùng đại bộ lạc ánh mắt đều rủ xuống ở cái địa phương này. Chứng kiến những này hồi phục thiếp, Hạ Bình lập tức hồi phục, khinh bỉ nói, ma đầu. Các ngươi Nam Vũ trụ tựu là ma đạo môn phái đại bản doanh, làm đồ sát đó là các ngươi sở trường trò hay, lúc trước các ngươi xâm lấn Đông Vũ trụ cùng Bắc Vũ trụ, giết bao nhiêu người quên rồi sao? Như vậy điểm người cũng ở nơi đây ngạc nhiên. Lời nói thật nói, ta vốn cũng không muốn làm như vậy đấy, nhưng là các ngươi Nam mang thật sự là quá nhỏ bé, hơi chút ra một điểm lực, đã bị ta nhẹ nhõm đánh tan, đồ diệt tinh cầu. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi không phải chúng ta Nam Vũ trụ người? Có vạn độc môn đệ tử muốn nhân cơ hội nghe ngóng Hạ Bình tình báo. Đúng vậy, của ta xác thực không phải Nam Vũ trụ người. Hạ Bình trực tiếp thừa nhận, đại còi còi nói, cũng không sợ nói cho các ngươi biết, ta Vũ Vô Địch là Bắc Vũ trụ người, thân phận chân thật là Bắc Vũ trụ huyền thiên môn chân truyền đệ tử, sau lưng có ba tôn thánh nhân chỗ dựa, quyền thế vô biên. Đừng nói là giết một ít vạn độc môn đệ tử, tự tính toán giết sạch vạn độc môn trưởng lão, ngủ hết vạn độc môn nữ nhân. Huyền Thiên Môn đều bảo vệ ta không sao? Chẳng lẽ các ngươi còn có năng lực giết đến tận Huyền Thiên Môn tìm ta phiền toái hay sao? Vạn độc môn, gà đất chó kiển mà thôi. Lần này tới Nam Vũ trụ ta tựu chỉ có một mục đích, tựu là diễu võ dương oai, tựu là nói cho các ngươi biết bọn này Nam mang cẩu, ngày sau đừng kiêu ngạo như vậy, đừng bước vào ta Bắc Vũ trụ một bước, nếu không nhìn thấy một cái, tựu đồ diệt một khỏa tinh cầu, đừng trách là không nói trước. Hắn tiết lộ thân phận của mình, tự xưng là Huyền Thiên Môn đệ tử. Có lẽ Nam Vũ trụ diễu võ dương oai, cầm những này nam ma nhân cho rằng là mình thành danh đá đặt chân. Lời nói rất đơn giản trắng ra, không có giấu giếm cái gì, triệt để bạo lộ chính mình giả tâm. Mã mẹ nó đại gia mày 18 đời, Bắc vũ trụ cậu cũng dám đến Nam vũ trụ dương oai, ngất trời rồi đều. Có biết hay không tại đây là địa phương nào, cũng là ngươi có thể tới hay sao? Đồ chó hoang, ta tự nói thằng này như vậy chảnh, không coi ai ra gì, không kiên nể gì cả, chuyện gì cũng dám cần, nguyên lai là Bắc vũ trụ cậu, phẩm đức thấp, làm cho người khinh thường. Khó trách như thế hung hăng càng quấy, sau lưng có thánh cấp môn phái chỗ dựa, bất quá ngươi làm ra ngập trời ác sự, thật cho là không có người làm gì được rồi ngươi rồi sao? Thiên lý sáng tỏ báo ứng khó chịu. Một đám người nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới cực điểm, nếu như Hạ Bình tại nơi này, bọn hắn nhất định ùa lên. Báo ứng cái rắm. Hạ Bình khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng muốn lại để cho ta có báo ứng, đất cứt tựu có các ngươi ăn được phần. Lão tử tựu là thiên, tựu là đạo lý, tựu là quy củ, tựu là nắm đấm, ai có thể báo ứng ta? Vạn độc môn, ta khuyên ngươi lập tức đầu hàng, ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi. Dân môn phái thánh khí cùng rất nhiều bí tịch, còn có đại lượng mỹ nữ, nếu không ngày sau hiểu được các ngươi thụ, diệt môn đã ở trong khoảng khắc. Đúng rồi, các ngươi ma đạo môn phái không phải là bộ dạng này đức hạnh sao? Cường giả vi tôn, kẻ yếu làm nô, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, không có nửa phần xương cốt, hở ra là dập đầu gọi đại hiệp tha mạng, đây không phải các ngươi am hiểu nhất sự tình sao? Còn chờ cái gì? A a a. Một cái vạn độc môn trưởng lão gào thét, giận không kềm được. Một cái Bắc vũ trụ cẩu rõ ràng dám như thế nhục ta ma đạo môn phái, khinh người quá đáng, quả nhiên là khinh người quá đáng a. Hắn hận không thể lập tức xuất hiện tại Vũ Vô Địch trước mặt, bóp vỡ Vũ Vô Địch đầu. Đời này hắn cũng đều không có bị người như vậy trào phúng qua, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cũng không chỉ có là vạn người của độc môn, mà ngay cả mặt khác nam vũ trụ người cũng là cái giận dữ, đem Vũ Vô Địch coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ này cho thống khoái. Chịu không được a. Một cái Bắc vũ trụ cẩu dám đến chúng ta nam vũ trụ diễu võ dương oai, lão tử muốn giết chết hắn. Rõ ràng dám như thế miệt thị chúng ta nam vũ trụ, lá gan mập đến không biên giới rồi. Cũng dám tiết lộ thân phận của mình, là đối với chúng ta chẳng thèm ngó tới, dù cho biết rõ thân phận của hắn, đều không làm gì được hắn cả sao. Nguyên một đám nam vũ trụ người nghiến răng nghiến lợi, đối với Hạ Bình phẫn hận tới cực điểm. Tuy nhiên hiện tại Hạ Bình là tại đổi vạn độc môn, nhưng là sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Cũng không chỉ là vạn độc môn sự rồi, sự tình lên một lượt lên tới nam vũ trụ toàn bộ thế lực tầng diện. Nếu như không cho thằng này trả giá thật nhiều, như vậy chẳng phải là nói bọn hắn nam vũ trụ không người, chỉ có thể lại để cho cái này đến từ Bắc vũ trụ tiện nhân diễu võ dương oai, lại không thể làm gì. Lúc này thời điểm, Hạ Bình lại mở mấy cái ID clone, tại trên diễn đàn mặt châm ngòi thổi gió, xào nóng chủ đề. Không có dùng đấy, người ta thế nhưng mà Bắc vũ trụ huyền thiên môn chân truyền đệ tử, nghe nói còn là thánh nhân môn hạ. Vạn độc môn lại ngưu bức, cũng chỉ có hai cái thánh nhân, ở đâu so qua được huyền thiên môn. Nếu vạn độc môn thật sự dám đối với giao huyền thiên môn, chỉ sợ thỉ đều bị đánh đi ra, bọn hắn ở đâu còn dám trả thù, ngoan ngoãn đem làm rùa đen rút đầu a. Nói không sai, người ta bạo lộ thân phận, tự là tại không có sợ hãi, dù sao huyền thiên môn tại phía xa Bắc vũ trụ, khoảng cách nam vũ trụ cũng không phải chỉ có cách xa vạn dặm đơn giản như vậy, là khoảng cách vô số năm ánh sáng. Dù cho nam vũ trụ môn phái lại phẫn nộ. Chẳng lẽ còn có thế vượt qua vô số năm ánh sáng khoảng cách, đi đối phó huyền thiên môn hay sao? Cũng đừng có đối với việc này si tâm vọng tưởng rồi. Tự là, coi như là nam vũ trụ trong đó, cũng là môn phái mọc lên san sát như rừng, mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, chính giữa có huyết hải thâm cừu đều số lượng cũng không ít. Vì một cái Vũ Vô Địch, bọn hắn tự chân thành hợp tác, xâm lấn Bắc vũ trụ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Muốn vào nhập Bắc vũ trụ, còn phải trải qua Đông vũ trụ, hoặc là Tây vũ trụ, nói cách khác muốn đối phó Bắc vũ trụ. Tự cần đồng thời đối phó hai đại vũ trụ khu vực, nam vũ trụ coi như là càng lợi hại cũng phải luống cuống, trừ phi là muốn bị diệt tuyệt. Nói ngắn lại, các ngươi nam vũ trụ muốn đối phó Vũ Vô Địch căn bản là không có cửa đâu, coi như là lại tức giận cũng phải nghẹn lấy, có thánh nhân thì như thế nào, giống như người ta không có thánh nhân chỗ dựa đồng dạng. Đúng vậy, tàn sát rồi các ngươi 20 khỏa tinh cầu, cũng phải ngoan ngoãn thụ lấy, không phục lại có biện pháp nào. Nói không sai, vạn độc môn có thể ở nam vũ trụ hoành hành ngang ngược. Nhưng là tại toàn bộ vũ trụ tựu không coi vào đâu, nhất định phải cục lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, nếu không tựu là diệt môn kết cục. Hy vọng trải qua sau chuyện này, nam vũ trụ rất nhiều môn phái làm việc cũng đừng có hung hăng càng quấy, nhìn thấy Bắc vũ trụ người tự nhượng bộ lui binh, bằng không mà nói đánh ngươi mặt, ngươi đều không làm được cái gì, mất mặt lại mất mặt. Nguyên một đám ID clone tại trên diễn đàn trên mặt tiết tấu, lại là bày sự thật nói rõ muốn đối phó Vũ Vô Địch là không thể nào sự, lại là thở dài nam vũ trụ tại đây sự kiện biệt khuất. lại là thở dài lần này Nam Vũ trụ thất bại. Tóm lại theo các loại góc độ nói rõ muốn đối phó Vũ Vô Địch là si tâm vọng tưởng một sự kiện, lần này Vạn Độc Môn đã bị lại đại bỉ khuất, cũng phải nghẹn lấy, không phục cũng phải nghẹn. Lời nói tuy nhiên là nói như vậy, sự thật hoàn toàn chính xác cũng là như vậy, nhưng là Nam Vũ trụ người, đặc biệt là Vạn Độc Môn đệ tử chứng kiến những này hồi phục, lập tức chọc tức. Một đám mắt vũ trụ cẩu đừng ở chỗ này sủa loạn, nơi này là Nam Vũ trụ diễn đàn, quan các ngươi đánh rắm. Nhân viên quản lý đâu rồi, nhân viên quản lý ở địa phương nào, lập tức đem cái này mấy cái mang tiết tấu tài khoản phong rồi. Trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, các ngươi hay là Nam Vũ trụ người sao? Tất cả đều là Nam Vũ trụ gian tế, cẩu tạp chủng. Nói được bắt vũ trụ giống như rất ngư mũi bộ dạng, có loại bắt vũ trụ đánh tới chúng ta Nam Vũ trụ. Lão tử từng phút đồng hồ chung gọi các ngươi bắt vũ trụ cẩu như thế nào làm người. Ỷ vào chính mình khoảng cách xa, tự hung hăng càng quấy mà bắt đầu, tự chưa thấy qua như vậy tiện nhân. Nguyên một đám Nam Vũ trụ người tại đối với phun, lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, muốn cái này mấy cái tài khoản người phun được sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lúc này thời điểm, Hạ Bình lại nhảy ra ngoài, ai, một đám ngu xuẩn, người ta chỉ là một ít bên vực lẽ phải, có trí tuệ người, có thể chứng kiến người bình thường nhìn không tới góc độ. Các ngươi nguyên một đám tựu gấp trống trống cho người ta chụp mũ, nếu nói đến ai khác là Nam Vũ trụ gian tế, hoặc là Bắc Vũ trụ cẩu, hiện tại người chợt nghe không được người khác nói nói thật phải hay là không? Phải hay là không những lời này đâm chọc rồi trong các ngươi tâm chỗ đau, cho các ngươi khó có thể tiếp nhận. Nói thật, ta người này có một khuyết điểm, tựu là trung thực, tuy nhiên ta biết rõ các ngươi không phải rất nguyện ý nghe ta những lời này, nhưng là ta vẫn còn muốn nói, bằng không thì ta toàn thân khó chịu. Các ngươi Nam Vũ trụ người tuy nhiên thân thể cường đại, nhưng là đầu óc không được, đầu óc đều vừa được cơ bắp ở trên đi, chỉ là có được một thân mang lực, nhưng này tại vũ trụ là không thể thực hiện được đấy, người thắng vĩnh viễn là người thông minh, hay là hảo hảo đi đọc sách a, đừng cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, còn cho là mình rất ngư mũi. Hắn cho Nam Mang người nói ra đề nghị của mình. Lời này vừa nói ra, toàn bộ diễn đàn tựu nổ. Phần đông Nam vũ trụ người đem Hạ Bình mắng tổ tông 18 đại, từ đầu mắng đến chân, trọn vẹn mắng hơn 1.000 vạn trang. Có vài chục ức người tài khoản thay phiên chửi rủa, từ ngữ đều không mang theo lặp lại đấy. Có thể nói, cái này bài viết là từ trước tới nay hồi phục cao nhất đấy. Cái này cũng khiến cho nhân viên quản lý bận rộn vô cùng, cũng không biết đóng cửa rồi bao nhiêu cái nhục mạ người khác tài khoản, toàn bộ diễn đàn trong lúc nhất thời gió tanh mưa máu, vô cùng hỗn loạn. Đặc biệt là vạn người của Độc Môn khuôn mặt đều giận đến lục lên, bởi vì bọn họ là người trong cuộc, đứng mũi chịu sào. Đáng chết, như thế nào hiện tại còn không có tìm được cái kia Vũ Vô Địch? Các ngươi đều là đất cước đại sao? Đều không tận tâm tận lực tìm kiếm, lập tức tìm được tiện nhân kia, đưa hắn ngũ mã phanh thay. Có trưởng lão gào thét. Trưởng lão, chúng ta đã hết sức đi tìm rồi, mỗi một quả tinh cầu đều tiến hành thảm thức tìm tòi, nhưng là thủy chung tìm không thấy hắn dấu vết để lại, giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Cho nên chúng ta bây giờ có một suy đoán, nếu như hắn không phải sớm rời đi rồi chúng ta tam đại tinh vực, chính là hắn trên người Vạn Độc Môn tinh thần lạc ấn đã bị thanh trừ. Có Vạn Độc Môn đệ tử suy đoán nói. Không có khả năng, đây chính là chúng ta Vạn Độc Môn chỉ có các loại thủ đoạn, ai có thể thanh trừ. Cái kia thái thượng trưởng lão nhíu nhíu mày. Trưởng lão, tuy nhiên cái này thủ đoạn đích thật là lợi hại, nhưng là vũ trụ người tài ba vô số, ai biết có hay không thủ đoạn có thể tin tưởng chúng ta Vạn Độc Môn tinh thần lạc ấn đấy. Tóm lại nếu như không có tinh thần lạc ấn dấu hiệu hành tung của hắn, muốn tại tam đại tinh vực tìm kiếm hắn hành tung, là không thể nào chính là sự, đây là mò kim đáy biển. Vạn Độc Môn đệ tử trầm giọng nói, vì kế hoạch hôm nay, muốn tìm đến cái kia Vũ Vô Địch hành tung, tựu chỉ có một biện pháp, cái kia chính là mời thánh nhân xuất thủ. Cái gì? Phần đông Vạn Độc Môn trưởng lão ánh mắt ngưng trọng, tuy nhiên bọn hắn cảm thấy chuyện này có chút quá chuyện bé xé ra to rồi, nhưng là trước mắt đến xem, tựu hồ cũng là duy nhất phương pháp, nếu không tựu thật sự bị tiểu tử này chạy thoát rồi. Giờ phút này, chúng tinh hào chính giữa. Tích tích. Hệ thống thanh âm truyền ra, chúc mừng chủ ký sinh. Chọc giận Vạn Độc Môn các loại phần đông Nam vũ trụ sinh linh, tổng cộng thu hoạch rồi 3 tỷ oán hận, trước mắt tổng oán hận đạt tới 5 tỷ oán hận, hy vọng không ngừng cố gắng. Đã nhận được 3 tỷ oán hận. Hạ Bình sợ hãi thán phục không thôi, tuy nhiên hắn đã sớm biết rõ lúc này đây hắn làm một chuyện tất nhiên sẽ khiến cho mọi người phẫn hận, nhưng là cũng không nghĩ tới đám người này hận chính mình đến loại trình độ này, đều đạt đến 3 tỷ oán hận trình độ. Bất quá cũng phải cảm kích đám người này kính dân. Bằng không mà nói hắn ở đâu có thể được đến kinh người như thế oán hận, bởi như vậy, là hắn có thể mua càng nhiều nữa bảo vật, lớn mạnh bản thân rồi. Tích tích, chủ ký sinh xin chú ý, có mãnh liệt sát ý nhằm vào chủ ký sinh, hư hư thực thực có thánh nhân xuất thủ, hy vọng chủ ký sinh chú ý. Hệ thống giờ phút này lập tức truyền đến cảnh cáo âm thanh. thánh nhân xuất thủ. Chẳng lẽ là vạn độc môn thánh nhân? Hạ Bình hé mắt, hắn ngược lại là không có nghĩ đến điểm này sự lại có thể biết nhắm trúng thánh nhân xuất thủ, đây chính là tại kế hoạch phạm vi bên ngoài. Nếu như là chết đi một tí kim đan chân nhân lời mà nói, ngược lại là sẽ không nhắm trúng vạn độc môn thánh nhân xuất thủ, vấn đề là Hạ Bình tìm đường chết, rõ ràng còn tại Nam Vũ trụ trên diễn đàn mặt gây chuyện, làm mưa làm gió. Thoáng cái, chuyện này đã bị nháo đại rồi, lại để cho Nam Vũ trụ mọi người đều biết, cũng làm cho vạn độc môn mất hết mặt mũi. Cho nên vì vãn hồi vạn độc môn mặt mũi, dù cho chuyện này khả năng bị người lên án, cho rằng là lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng là bọn hắn cũng bất chấp nhiều như vậy rồi. Nếu để cho Hạ Bình chạy ra bọn hắn vạn độc môn thống trị phạm vi, ngược lại sẽ càng thêm mất mặt. Có thánh nhân xuất thủ lời mà nói, không thể tiếp tục chơi, nhất định phải ly khai mới được. Hạ Bình thế nhưng mà biết rõ thánh nhân khủng bố, một cái tinh vực phạm vi, đối phương trong khoảng khắc liền có thể xuyên toa tới. Muốn là hành tung của mình bị thánh nhân biết được lời mà nói, như vậy hắn tự phiền toái lớn rồi. Đương nhiên, có chúng tinh hào nơi tay, thánh nhân muốn giết chết hắn cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là cùng thánh nhân đối nghịch, hiện tại cũng không có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ tiêu hao trên người mình ác chủ bài, được không bù mất. Nguy rồi, Hạ Bình, có thánh nhân chấn động tại radar quét hình tinh vực. Bỗng nhiên tầm đó, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, thanh âm của nó rất là ngưng trọng. Nó mượn nhờ chúng tinh hào lực lượng, cảm giác đến thánh nhân lực lượng, đối phương cực kỳ bá đạo, không kiên nể gì cả. Bất quá bởi vì chúng tinh hào lực lượng ẩn nấp hư không, làm cho thánh nhân cũng phát hiện không được hành tung của nó. À, nói cách khác hiện tại muốn chuồn đi rồi hả? Hạ Bình cũng hiểu được khiến cho không sai biệt lắm, đã nhận được 20 khỏa tinh cầu vật chất, còn có hơn 2 vạn ức miệng người, tin tưởng cái á tinh cầu sẽ phát triển thần tốc, đã nhận được đại lượng chỗ tốt. Hắn cũng không cần tự muốn lưu ở cái này địa phương nguy hiểm. Nếu như giờ phút này không gian nhảy lên lời mà nói, nhất định sẽ bị thánh nhân phát hiện không gian chấn động, đến lúc đó tất nhiên sẽ phát hiện hành tung của chúng ta. Miêu Tiên Nhân trầm giọng nói. Không thể nào, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ có thể trốn ở một chỗ hư không, các loại thánh nhân chán ghét về sau mới có thể ly khai. Thâm Ngưu cũng cảm nhận được chuyện nghiêm trọng tính. Cũng chưa chắc, trên người của ta có nguyện vọng la bàn, mới có thể tìm được một đầu an toàn đường, ly khai vạn độc môn chỗ phạm vi. Hạ Bình bình tĩnh được rất. Bởi vì tiên thiên pháp bảo nguyện vọng la bàn lực lượng rất là khủng bố, cơ hồ có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Đã có cái này pháp bảo, coi như là thánh nhân muốn giết chết hắn, đều là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Lúc trước chúng tinh môn môn chủ bằng vào cái này pháp bảo, cũng không biết trốn qua bao nhiêu lần đuổi giết, đạt được bao nhiêu bảo vật. Đã có 5-6 con đường. Hạ Bình xuất ra nguyện vọng la bàn, lúc này la bàn chuyển động, 5-6 đầu rõ ràng đường nhỏ xuất hiện tại trong đầu của hắn trong đó. Chỉ cần dựa theo trong đó một con đường kính ly khai, tự nhất định có thể tránh thoát thánh nhân truy tung. La bàn ở trong chỗ sâu một ít màu xám khí tức cũng giảm bớt một ít, hiển nhiên muốn trốn tránh thánh nhân đuổi giết, cũng phải tiêu hao một bộ phận năng lượng, hơn nữa số lượng không ít. Bất quá so sánh kỳ quái chính là, cái này 5-6 con đường tuyến tựa hồ cũng trực chỉ một cái tới hạn, giống như mặc kệ hướng phía cái kia một con đường đi, đều đến một chỗ địa phương tựa như. Đến tột cùng là địa phương nào? Hạ Bình nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ thời gian quá dài, tóm lại cái kia tới hạn đến tột cùng là địa phương nào, đi nhìn một chút sẽ biết. Vèo. Chúng tinh hào tại Hạ Bình điều khiển xuống, không ngừng hướng phía trong đó một con đường tuyến tiến lên, trọn vẹn phi hành một ngày một đêm thời gian, cũng không biết phi hành bao nhiêu năm ánh sáng. Rốt cục, hắn đi tới hạn, nhưng là bốn phía nhưng lại một mảnh hư không, cái gì đó cũng không có, hơn nữa chỗ này địa phương cũng y nguyên tại Tri Chu tinh vực. Không đợi Hạ Bình suy nghĩ cẩn thận cái gì, bỗng nhiên tầm đó phía trước hư không xuất hiện một cái hắc động, sinh ra kịch liệt không gian chấn động. Một giây sau, chúng tinh hào lập tức bị thu nạp đi vào, liền phản ứng thời gian đều không có. Đã qua một thời gian ngắn. Vèo. Một đạo thân ảnh lập tức xuất hiện tại đây phiến tinh không, trên người hắn tản mát ra khủng bố khí thế, phản phất chỗ đứng tại tinh vực nhâm gì năng lượng đều đình chỉ vận chuyển, hình thành tuyệt đối với thánh vực. Đồng tử của hắn ở trong chỗ sâu tựa hồ lưu chuyển lên màu đen khí tức, ẩn chứa như có như không độc khí, tản mát ra đi. Liền hư không đều ăn mòn rồi, xuất hiện nguyên một đám mini trùng động. Mà cái này người chính là vạn độc môn một thánh nhân, vạn độc tôn giả. Nghe đồn hắn đem độc thuật thần thông tu luyện đến cực cao cảnh giới, một thân độc thuật kinh thiên động địa, không gian đều có thể ăn mòn, bình thường thánh nhân cũng không dám quá nhiều trêu chọc cái này lão độc vật. Trước kia hắn tại tìm tòi vạn độc môn thống trị tam đại tinh vực sinh mệnh khí tức, bỗng nhiên tầm đó cảm giác đến chỗ này có kịch liệt không gian chấn động, lập tức tự thuấn di tới. Nhưng là các loại vạn độc tôn giả tới thời điểm, chỗ này không gian thông đạo lại đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Mặc kệ hắn như thế nào tìm tòi, tìm khắp không đến bất luận cái gì dấu vết để lại, muốn dọc theo không gian chấn động truy tung đi qua đều là một kiện chuyện không thể nào. Chạy! Vạn Độc Tôn giả nhíu mày, không cam lòng, ý đồ tìm tòi, cường hoành linh hồn năng lượng thẩm thấu hư không, lại phát hiện cái chỗ này cái gì cũng không có, chỉ là một mảnh bình thường tinh không. Phải biết, nhưng hắn là thánh nhân, vì bắt một cái chân hỏa cảnh tiểu bối, hiện tại cũng tự mình xuất thủ, rõ ràng còn bị tiểu tử này bối chạy trốn, tình làm sao chịu nổi. Nhưng là hắn ở cái địa phương này tìm tòi 3 ngày 3 đêm thời gian, y nguyên đầu mối gì đều không tìm được. Đến cuối cùng, Vạn Độc Tôn giả cũng chỉ tốt trở về, biểu thị cái kia Vũ Vô Địch chạy trốn, rốt cuộc không có biện pháp bắt được. Dù sao nhưng hắn là thánh nhân, không có khả năng ở cái địa phương này lãng phí thời gian, đã không có cách nào bắt được, vậy lựa chọn buông tha cho. Mà tin tức này truyền trở về Vạn Độc Môn, đưa tới cực lớn chấn động. Bởi vì bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, thánh nhân cũng xuất thủ, rõ ràng đều không thể bắt được tên tiểu bối kia, còn lại để cho tên kia bỏ trốn mất dạng, rốt cuộc không cách nào bắt. Tin tức như vậy thật sự là quá kinh người, thậm chí toàn bộ Nam Vũ trụ đều chấn động rồi, bắt đầu biết được một cái tên là Vũ Vô Địch nam nhân, từng tại thánh nhân thủ hạ đào tẩu. Thậm chí có người đều muốn tin tức này truyền đến Bắc Vũ trụ, muốn biết cái này Vũ Vô Địch tại Huyền Thiên Môn đến tột cùng là địa phương nào. Rất nhiều thế lực đều đối với Vũ Vô Địch vô cùng hiếu kỳ, tìm hiểu Vũ Vô Địch tình báo. Một ngày này, Huyền Thiên Môn diễn đàn. Phần đông Huyền Thiên Môn đệ tử tại nơi này diễn đàn khoác lác đánh cái rắm, hoặc là trao đổi võ đạo tâm đắc, hoặc là trao đổi cái đó xuất vũ trụ bí cảnh lại xuất hiện dị bảo, hoặc là thảo luận môn phái nào xuất hiện xinh đẹp sư muội, xuất khí sư huynh. Nhưng là phần đông chủ đề trong đó, sốt dẻo nhất không ai qua được gần đây Huyền Thiên Môn tiến quân Mê Vụ tinh vực bị nhục, chết tổn thương đại lượng Huyền Thiên Môn tinh nhuệ đệ tử, thậm chí liền Kim Đan chân nhân đều chết rồi 12, tổn thất thảm trọng. Điều này cũng làm cho phần đông Huyền Thiên Môn trưởng lão giận dữ, chuyện này cũng truyền khắp Huyền Thiên Môn cao thấp. Gần đây mọi người nghe nói Mê Vụ tinh vực sự kiện kia rồi sao? Đương nhiên nghe nói qua, trước kia có trưởng lão đã nhận được một chỗ Mê Vụ tinh vực tọa độ, thánh nhân xuất thủ, mở rồi một cái tạm thời thời không chi môn, truyền tống phần đông sư huynh để đi vào, hy vọng có thể mở một cái ổn định vĩnh cửu căn cứ, cho rằng là chúng ta thăm dò Mê Vụ tinh vực lô cốt đầu cầu, tương lai đạt được vô cùng chỗ tốt. Vốn ta trước kia cho rằng, chuyện này là không sơ hở tí nào, ngày sau cũng có thể thơm lây, đạt được Mê Vụ tinh vực phần đông chỗ tốt, đi theo Huyền Thiên Môn cùng một chỗ bay lên, không nghĩ tới chuyện này cũng là bị một cái thổ dân, tên gọi là Vũ Vô Địch người can thiệp rồi. Đúng vậy, nếu như chuyện này có thể thành công, như vậy Mê Vụ tinh vực chỗ này trứ danh vũ trụ bí cảnh tựu là chúng ta Huyền Thiên Môn hậu hoa viên rồi, có thể được đến chỗ tốt quả thực không cách nào đánh giá. Nếu không phải cái kia chết tiệt thổ dân Vũ Vô Địch, tên khốn kia sát hại chúng ta phần đông Huyền Thiên Môn Kim Đan chân nhân, phá hư thời không chi môn, làm cho chúng ta Huyền Thiên Môn kế hoạch sắp thành lại bại. Đáng giận a, phải bắt lấy cái kia thổ dân, triệt để diệt sát, thậm chí giết hắn cả nhà, mới có thể giải mối hận trong lòng của ta, Vinh Hàng sư huynh, Phương Chính giáo sư huynh những người này thật tốt người a, cứ như vậy chết ở cái kia thổ dân trong tay, thiên đạo bất công a. Như thế nào làm thịt à? Đối phương tựu là đứng ở Mê Vụ tinh vực, chỗ kia rất tà môn, thánh nhân cũng không dám quá nhiều liên lụy đi vào. Đoán chừng chúng ta đời này đều không thể đi vào Mê Vụ tinh vực đưa hắn giết chết. Chúng ta vào không được, chẳng lẽ cái kia thổ dân không đi ra sao? Không đi ra cũng tự bỏ đi, nếu như hắn dám can đảm ly khai Mê Vụ tinh vực, tại bên ngoài diễu võ dương oai, khi đó chính là của hắn tử kỳ, không chết không ngất. Nói không sai, tốt nhất tên kia cả đời dừng lại ở Mê Vụ tinh vực không có cách nào đi ra, nếu không hắn đi ra, rất nhanh đã biết rõ cái gì gọi là Huyền Thiên Môn phẫn nộ, cái gì gọi là sống không bằng chết. Đoạn cả người cả của lộ như sát nhân cha mẹ, chúng ta Huyền Thiên Môn cùng cái kia Vũ Vô Địch là không chết không ngớt cừu hận, chuyện này chúng ta Huyền Thiên Môn tuyệt đối với không để yên, thậm chí trưởng lão đều treo lên rồi treo giải thưởng, nếu ai có thể tìm được hoặc là giết chết cái này Vũ Vô Địch, có thể đạt được phong phú ban thưởng. Phần đông Huyền Thiên Môn đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là đối với trước kia phát sinh sự kiện kia nghiến răng nghiến lợi. Nếu như có thể mở một đầu đi thông Mê Vụ tinh vực con đường, cái kia có thể được đến bao nhiêu chỗ tốt, quả thực không cách nào tưởng tượng. Bọn hắn thân là Huyền Thiên Môn đệ tử tự nhiên cũng có thể được đến vô cùng chỗ tốt. Nhưng bây giờ là bị cái kia Vũ Vô Địch hủy, có thể nghĩ bọn hắn phẫn hận, liền đem Vũ Vô Địch bầm thay vạn đoạn tâm đều có. Nguy rồi. Có Huyền Thiên Môn đệ tử lên mạng phát bài viết, có Vạn Độc Môn đệ tử bỗng nhiên xâm nhập chúng ta một chỗ môn phái nơi đóng quân, đại khai sát giới, giết chết chúng ta Huyền Thiên Môn đệ tử mấy trăm vị, thậm chí đều có 7-8 vị Kim Đan chân nhân vẫn lạc. Thậm chí cái kia Vạn Độc Môn đệ tử còn gọi rầm rĩ, muốn giết chết chúng ta Huyền Thiên Môn thêm nữa. Đệ tử, trong vòng một ngày, đã có 7-8 môn phái nơi đóng quân bị Vạn Độc Môn đệ tử điên cuồng trả thù. Hắn truyền lại cái này tin tức kinh người. Cái gì? phần đông huyền thiên môn đệ tử đều là chấn động, bọn hắn cũng từng nghe qua vạn độc môn cái này đến từ nam vũ trụ ma đạo môn phái, đối phương giấu chân cơ hồ trải rộng toàn bộ vũ trụ, đến bắc vũ trụ đều có vạn độc môn đệ tử hành tung. Nhưng là cái này vạn độc môn làm việc rất là cẩn thận, tuy nhiên giết người như ngoé, nhưng là cái chết đại đa số đều là tán tu, hoặc là không có nhiều bối cảnh thế lực môn phái đệ tử, chưa bao giờ sẽ trêu chọc đến huyền thiên môn cái này kiểu đại môn phái trên người. Bởi vậy song phương cũng cho tới nay bình an vô sự, sẽ không quá nhiều trêu chọc đối phương. Nhưng là cái này vạn độc môn rõ ràng còn dám đảm đương mặt khiêu khích huyền thiên môn, giết bọn chúng đi người, đây là hạng gì to gan lớn mật. Tại sao phải phát sinh việc này? Những này vạn độc môn đệ tử đều điên rồi sao? Dám trêu chọc chúng ta huyền thiên môn. Bọn hắn sẽ không sợ chúng ta huyền thiên môn vây quét bọn này ma đạo súc sinh. Có huyền thiên môn đệ tử tức giận. Cái này vạn độc môn đệ tử tại sao lại điên cuồng công kích ta huyền thiên môn nơi đóng quân, cái này chính giữa phải hay là không có lý do gì? Có huyền thiên môn đệ tử ánh mắt lập lòe, hết sức cẩn thận, nghĩ muốn hiểu rõ vạn độc môn bỗng nhiên công kích chính mình môn phái đệ tử nguyên do. Có một cái rắm lý do, ma đạo tặc tử sát nhân còn cần lý do sao? Nói đúng, có đôi khi những này ma đạo thằng ranh con chỉ là bởi vì tâm tình không tốt, tự đồ sát một tòa thành trì sinh linh, cùng bọn họ nói cái gì đạo lý đều không có dùng. Ta đã sớm nói có lẽ nhanh chóng diệt sát bọn này ma đạo đệ tử, cảm thảo trừ căn, miễn cho đối phương dẫn xuất cái gì đại họa, nhưng là các ngươi không đáp ứng, sợ hãi vạn độc môn trả thù. Hiện tại tốt rồi, bọn này vạn độc môn tiện nhân đều muốn giao mổ đặt ở chúng ta trên cổ, còn đồ sát chúng ta sư huynh đệ, nuôi hổ gây họa a. Giết đám kia vạn độc môn đệ tử, giết bọn chúng đi, là chết đi sư huynh đệ báo thù. Bầm thay vạn đoạn, phải đem đám kia vạn độc môn đệ tử bầm thay vạn đoạn. Dám trêu chọc chúng ta vạn độc môn, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Nơi này chính là Bắc Vũ Trụ, là chúng ta huyền thiên môn địa bàn, nho nhỏ ma đạo đệ tử cũng dám dương oai, bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Nguyên một đám huyền thiên môn đệ tử phát ra gào thét, đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi. Lúc này tự có huyền thiên môn trưởng lão hạ đặt mệnh lệnh, chém giết bọn này làm nhiều việc ác vạn độc môn đệ tử, một đám huyền thiên môn tinh nhuệ lập tức dốc toàn bộ lực lượng, vây quét vạn độc môn đệ tử. Nhưng là hiệu quả không phải rất tốt. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh, giết chết không ít vạn độc môn đệ tử, vấn đề là vạn độc môn đệ tử thủ đoạn âm tàn xảo trá, trên người có các loại kỳ độc, sát nhân tại vô hình. Thường thường bọn hắn giết chết một cái vạn độc môn đệ tử, đều lại để cho huyền thiên môn đệ tử chết tổn thương trên trăm, cho huyền thiên môn mang đến cực kỳ thảm trọng tổn thất, điều này cũng làm cho huyền thiên môn các trưởng lão sắc mặt hết sức khó coi. Trong lúc nhất thời, không ít huyền thiên môn đệ tử cũng là lòng người bàng hoàng. Hành tẩu đường ban đêm đều là cả đàn cả lũ, mỗi lần ăn cơm đều là tự chuẩn bị lương khô cùng dùng để uống nước, sợ gặp được vạn độc môn đệ tử, do đó bị thần không biết quỷ không hay bị hạ độc chết. Đáng chết, vạn độc môn là điên rồi sao? Rõ ràng không công kích liều mạng chúng ta môn phái nơi đóng quân, còn có giết chết chúng ta huyền thiên đệ tử, có còn tiến hành tự sát tính công kích, động một chút lại tự bạo. Chúng ta đến tột cùng cùng bọn họ có cái gì thâm cừu đại hận? Có huyền thiên môn trưởng lão trăm mối vẫn không có cách giải. Tuy nhiên bọn hắn không sợ hãi vạn độc môn đệ tử trả thù, nhưng là vô duyên vô cớ tự trêu chọc phải một cái cường địch, còn khiến cái này người giống như nổi điên công kích chính mình môn phái, bọn hắn cũng muốn biết trong đó lý do. Đúng vào lúc này, huyền thiên môn trên diễn đàn mặt lập tức xuất hiện một cái thiệp, rõ ràng là vạn độc môn tuyên bố đi ra, đây là một lần tuyên chiến báo trước, đằng đằng sát khí. Cái này bài viết vừa xuất hiện, lập tức khiến cho huyền thiên môn cao thấp chú ý, nhao nhao đăng nhập đi lên quan sát. Bọn hắn tập trung nhìn vào. Chỉ thấy bài viết tiêu đề ở trên viết lấy máu tươi bình thường kiểu chữ, đằng đằng sát khí 10 phần, huyền thiên môn, lập tức giao ra các ngươi nhiệt đồ, nếu không tựu là ta vạn độc môn vĩnh viễn cừu địch, chúng ta vạn độc môn nhất định thề cho đến hao hết người nào, đều cùng các ngươi không chết không ngớt. Lần này tập sát các ngươi huyền thiên môn hơn vạn đệ tử, chỉ là mới bắt đầu, một lần tập thể dục, tiếp theo các ngươi huyền thiên môn sẽ thừa nhận càng tăng thêm tổn thất lớn, thừa nhận chúng ta vạn độc môn vô tận lửa giận. Cái này bài viết như là tuyên chiến báo trước. Cùng với huyền thiên môn khai chiến, không chết không ngớt, biểu thị ra vạn độc môn mãnh liệt sát ý. Giết chúng ta vạn độc môn đệ tử, các ngươi huyền thiên môn phải cho một câu trả lời thỏa đáng. Lập tức giao ra huyền thiên môn nhiệt đồ, tại chỗ xử tử, nếu không chúng ta vạn độc môn thề không bỏ qua. Chạy được hòa thượng nhưng chạy không được miếu, đừng tưởng rằng cái kia tặc tử thoát đi nam vũ trụ, là có thể mạng sống. Dù cho trốn về huyền thiên môn tổng bộ, chạy trốn tới vũ trụ cuối cùng, chúng ta vạn độc môn đuổi giết cũng sẽ không đình chỉ. Tại chúng ta nam vũ trụ diễu võ dương oai thời gian dài như vậy, điên cuồng đồ sát 20 khỏa tinh cầu, làm cho mấy vạn ức sinh linh chết, đây là cái thế ma đầu, mỗi người được mà chém chết. Nếu như huyền thiên môn dám che chở như vậy môn đồ, tự là ma đạo môn phái, thiên hạ chung trục hắn. Nguyên một đám vạn độc môn đệ tử giết đi vào cái này diễn đàn, điên cuồng gào thét, cho thấy lúc này đây sở dĩ cùng Huyền Thiên Môn không chết không ngớt, cũng là bởi vì Huyền Thiên Môn một người đệ tử làm bậy, đắc tội bọn hắn vạn độc môn. Cái gì? Phần đông Huyền Thiên Môn trưởng lão vừa sợ vừa giận, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao vạn độc môn giống như tên điên đồng dạng trả thù chính mình, nguyên lai là môn hạ của chính mình một vị đệ tử đắc tội vạn độc môn. Nhưng là bọn hắn cũng không biết đệ tử kia đến tục cùng là người nào, lại là làm chuyện gì, mới khiến cho vạn độc môn sinh khí đến loại trình độ này, thậm chí đều đến rồi không chết không ngất trình độ. Là ai? Đến tục cùng là vị nào đệ tử đối với vạn độc môn làm cái gì? Một vị Huyền Thiên Môn trưởng lão lập tức hỏi thăm, hắn sắc mặt dữ tợn, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, còn trêu chọc đến vạn độc môn trả thù, nếu như bị hắn tìm được vị kia Huyền Thiên Môn đệ tử nhất định phải giết chết hắn, rõ ràng cho môn phái đưa tới lớn như vậy mối họa. Thế nhưng mà phần đông Huyền Thiên Môn đệ tử nhưng lại lắc đầu, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết, không có một cái nào tin tưởng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao Hạ Bình làm sự là phát sinh ở Nam Vũ Trụ, cái chỗ kia quá mức xa xôi, cũng không có gì Bắc Vũ Trụ người sẽ quan tâm vạn độc môn bên kia chuyện đó xảy ra. Hỏi thăm một vòng, thủy chung không có người biết rõ xảy ra chuyện gì, một vị Huyền Thiên Môn trưởng lão đành phải hồi thiếp, Reply, hỏi thăm, vạn độc môn, chúng ta căn bản không biết các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.